Đan Vũ Càn Khôn, chương 1519, ước chiến Mộc Hoàng, gocchuyenaudio.com. Tần Phàm nói không sai, ta đoán chừng những thiên thần dư nghiệt này nếu như thấy những đảo chủ chúng ta không xuất hiện nữa, đoán chừng sẽ cử hành phục hồi, ở tất cả các địa phương tuyên truyền tín ngưỡng. Nghe được Tần Phàm đề nghị, kiếm thần cùng yêu thần đều là đồng thời gật đầu khen ngợi. Việc này không nên chậm trễ, e sợ cho có biến, lúc này đây chúng ta không bằng đều trước tiên lui khỏi chiến trường, trở lại thần đảo của mình thôi. Có đảo chủ đề nghị nói ra, lúc này đây tám thiên thần dư nghiệt này xuất hiện, đích thật là có khả năng biểu thị tân thế giới chúng ta hoặc là hết thảy nhân loại thế giới có khả năng gặp phải đại kiếp, chư vị vẫn là cần phải nhanh một chút trở lại thần đảo riêng phần mình làm dự phòng cùng chuẩn bị. Kiếm thần nói ra, vậy tất cả mọi người rời đi thôi. Yêu thần cũng nói, hai người Tần Phàm cùng Tiểu Chiến đều đã lấy được đại cơ duyên, thực lực gia tăng thật lớn, còn ngộ ra thần lực lúc này cũng là không có ý kiến. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VNN, trở về trước làm chuẩn bị, nguyên một đám đảo chủ rời đi, những đảo chủ này đồng dạng đều lo lắng cho thống trị của mình. Một khi bị thiên thần phục hồi, thống trị của những đảo chủ bọn hắn sẽ bị dao động, lực khống chế ở thần đảo cũng sẽ giảm xuống sâu sắc, đây là bọn hắn không muốn chứng kiến đấy. Cho nên tình nguyện buông tha cho cơ hội tiến vào chư thần chiến trường lúc này đây, dù sao chỉ cần địa vị không mất, 30 năm sau bọn hắn còn có thể đi vào. Đối với chút ít đảo chủ cấp cường giả này mà nói, thời gian đã không phải là vấn đề quá lớn rồi. Tần Phàm cũng chuẩn bị rời đi, Mộc Hoàng còn không có rời đi, yêu thần cũng còn không có trở về. Mộc Hoàng muốn nói lại thôi, Tần Phàm, sau khi rời khỏi chư thần chiến trường, ta hy vọng ngươi có thể đi với ta tới yêu thần đảo một chuyến. Nhưng vào lúc này, yêu thần bỗng nhiên mở lời nói ra. Trước đây lão yêu thần phân phó xuống, sau khi thần đảo thiên tài chiến kết thúc phải dẫn Tần Phàm trở về. Đi yêu thần đảo, nghe vậy Tần Phàm không khỏi nao nao, trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Có đi hay là không? Yêu thần để cho ta đi yêu thần đảo. Nghe được yêu thần nói, trong nội tâm Tần Phàm có chút trầm ngâm. Hoàn toàn chính xác, hắn một mực nghĩ đi yêu thần đảo, chỉ là không có nghĩ đến bây giờ lại là yêu thần chủ động mời hắn đi. Mà mục đích hắn đi yêu thần đảo cũng rất rõ ràng, cái kia chính là đi tìm kiếm thê tử của mình Tần Ly. Cũng vì nguyên nhân này, trong nội tâm hắn cho tới nay đối với yêu thần cùng yêu thần đảo là có một đạo phòng tuyến, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trước đây hắn vẫn muốn giữ một khoảng cách với Tiểu Chiến. Bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Phàm hắn cũng một lần nữa có suy nghĩ mới, mấy lần tiếp xúc cùng yêu thần, hắn tựa hồ cảm giác được yêu thần này đối với mình cũng không có tính toán gì, làm người coi như chính trực. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi tính chân thật lời nói của Tử Hà trưởng lão lúc trước. Bởi vì trong lòng hắn đã bắt đầu hoài nghi chân vũ thần chính là thiên thần, mà chân vũ thánh điện ở dưới chân vũ thần thống trị rất có thể là như Bạch Trường Thiên, là thiên thần chuyển sinh, cũng chính là thiên thần dư nghiệt trong miệng chúng đảo chủ. Tần Ly đến cùng có thật sự ở yêu thần đảo hay không? Hiện tại trong lòng hắn cũng không có ngọn nguồn rồi. Hắn một mực đều muốn hỏi yêu thần việc này. gocchuyenaudio.com, chẳng qua nếu như Tần Ly thật sự ở yêu thần đảo, hắn lại sợ đánh rắn động cỏ. Trọng yếu nhất chính là thật sự là hắn xem như là người của chân vũ thần hoặc chân vũ thánh điện phái tới tân thế giới này, nếu như một khi hắn hướng yêu thần hỏi việc này, nói không chừng cũng xem hắn trở thành thiên thần dư nghiệt. Nhưng vô luận như thế nào, thê tử của mình vẫn là cần cứu trở về. Hắn hiện tại còn không có thực lực đi làm việc này này, khi hắn có đủ thực lực rồi, như vậy hắn mới có thể cùng yêu thần tiến hành đàm phán. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng thập phần lo lắng tình trạng của Tần Ly, đối với yêu thần mời cũng là dục dịch có cách nghĩ dò hỏi một phen, chính mà hắn sợ mình đến lúc đó khống chế không nổi chính mình, cùng yêu thần phát sinh xung đột, dùng thực lực của hắn căn bản chưa đủ để đối kháng yêu thần đảo bài danh hàng đầu trong tân thế giới. Có đi hay là không? Cứ như vậy, trong nội tâm Tần Phàm do dự không thôi. Theo ta được biết yêu thần đảo là rất ít cho nhân loại đi lên, không thể tưởng được lúc này đây yêu thần ngươi còn đích thân mời Tần Phàm đến. Một bên thư thánh thần đảo thư thánh đảo chủ còn không có ly, khẽ cười nói. Ta không phải đã nói Tần Phàm hắn có thể nói cũng là người yêu thần đảo ta sao? Lúc này đây ta là vâng mệnh lão yêu thần đảo dẫn hắn về. Yêu thần cũng cười nói. Vậy cũng đúng, không thể tưởng được lão yêu thần đối với Tần Phàm cũng coi trọng như vậy. Thư thánh tiếp tục cười nói, sau đó chuyển hướng Tần Phàm nói ra. Tần Phàm có thể đi yêu thần đảo thăm thoáng một phát tận dụng thời cơ, rất nhiều đảo chủ đều không có cơ hội này đó. Đúng vậy lão đại, chúng ta cùng đi chứ. Lúc này Tiểu Chiến vụng trộm liếc nhìn yêu thần, cũng nhỏ giọng nói ra. Tiểu Chiến tựa hồ muốn nói lại thôi. Trong nội tâm Tần Phàm trầm tư, một lát sau, vẫn là mở lời nói ra. Tần Phàm cảm ơn yêu thần cùng lão yêu thần tiền bối hậu ái rồi, chỉ là tại hạ có mấy nghi vấn, hy vọng yêu thần tiền bối có thể trả lời thoáng một phát. Hỏi đi, chỉ cần ngươi hỏi xong cùng ta trở về là được rồi. Yêu thần khẽ cười nói, xin hỏi tại sao lão yêu thần tiền bối bảo ta đi yêu thần đảo? Mà yêu thần tiền bối vì cái gì còn nói ta là người của yêu thần đảo? Tại hạ thật là đến từ Mạc Lợi đảo, tuy hiện tại ta có lẽ cũng không có ý định đi trở về. Tần Phàm nghĩ nghĩ hỏi, hắn không có trực tiếp hỏi về sự tình Tần Ly. Nghe vậy, yêu thần cũng có chút giật mình, cuối cùng nhất là lắc đầu nói ra. Hai vấn đề này, ta đều không thể trả lời, bất quá ngươi gặp được lão đảo chủ có lẽ sẽ minh bạch hết thảy. Có thể khẳng định chính là ta có thể cam đoan ngươi an toàn ở yêu thần đảo, hơn nữa ngươi tùy thời có thể ly khai. Phải gặp lão yêu thần mới biết được, Tần Phàm cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Tần Phàm, ngươi đại có thể không cần phải lo lắng. Về chuyện của ngươi ta cũng đã biết một ít, chỉ có điều cụ thể vẫn là để cho lão yêu thần nói cho ngươi biết sẽ tốt hơn. Lúc này đây đi yêu thần đảo, đối với ngươi chỉ có lợi mà không chỗ hại. Yêu thần thấy Tần Phàm vẫn còn do dự, sau đó vừa cười vừa nói. Về chuyện của ta, lúc này Tần Phàm nhìn về phía Tiểu Chiến ở một bên, sau khi nhìn thấy người kia tựa hồ có chút ánh mắt lập lòe, hắn tựa hồ có chút minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Lão đại, không có chuyện gì đâu, đi thôi, đi thì biết rồi. Tiểu Chiến ấp úng nói. Cách chương.